Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 191. Đêm hơi lạnh, đỉnh đầu Lưu Vân, thân thể Mộc Thanh Phong, cúi giòm nửa tòa thành thị phong cảnh, Thang Đại Hải khóc một hồi, rốt cục an tĩnh lại, cũng không tiện lại nhào vào một nữ nhân trong ngực không đứng dậy. Đương nhiên, coi như hắn muốn tiếp tục ôm đi xuống, sợ là Tả Vũ Khiết cũng không đồng ý. Hai người song song nằm sấp ở trên sân thượng trên lan can. Tả Vũ Khiết lần nữa hút một điếu thuốc, theo nàng một hít một thở, khói lửa sáng trưng, trên mặt lại không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Thang Đại Hải tại một nữ nhân trong ngực khóc nửa ngày, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, trầm ngâm nửa ngày. Thế mà là cũng không biết ứng nên nói cái gì đây đến đánh vỡ bình tĩnh. Bất quá, Tả Vũ Khiết không đi. Tả Vũ Khiết không đi cũng là kết quả tốt nhất. Tả Vũ Khiết tâm lý trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng không thể nói cảm động lây. Bởi vì đau đớn chỉ có thật đang trải qua đau đớn người mới có thể đầy đủ rõ ràng. Nhưng là, nàng thiết thiết thực thực cảm nhận được Thang Đại Hải thống khổ. Nàng giải Thang Đại Hải gặp phải, biết hắn đối cô bé kia yêu thâm trầm, cũng minh bạch hắn để lại vứt bỏ những cái kia, tiền nhiệm nhóm, đều là cô bé kia vật thay thế. Có lẽ, chính mình cũng là, nàng gọi vui yên tĩnh à. Tả Vũ Khiết trong tay kẹp lấy thuốc lá, lên tiếng hỏi, Thang Đại Hải suy nghĩ một chút, vừa rồi kể chuyện xưa thời điểm chính là lấy, nữ hài nhi, để thay thế. Chưa từng có nói qua vui yên tĩnh cái tên này, liền nghi hoặc hỏi, ngươi biết nàng, lần trước uống say đưa ngươi trở về, nghe ngươi hô qua cái tên này, Tả Vũ Khiết thanh âm bình tĩnh nói ra, nghe không ra đối với chuyện này thái độ. Thang Đại Hải cẩn thận từng ly từng tí liếc liếc một chút Tả Vũ Khiết chuyển mặt. Nghĩ thầm, một cái nữ hài tử chủ động đưa say rượu chính mình về nhà. Kết quả nhưng ở trên giường hô một cô gái khác tên. Thật sự là cầm thú à. Thật xin lỗi. Thang Đại Hải nhẹ giọng nói ra. Ưa thích cũng là sai lầm sao? Tả Vũ Khiết lên tiếng hỏi lại. Cái này, Thang Đại Hải nhất thời nghẹn lời. Không biết phải làm thế nào đáp lại vấn đề này. Không thích mới là sai. Tả Vũ Khiết bóp tắt trong tay đầu mẩu thuốc lá. Lên tiếng nói ra. Xoay người sang chỗ khác, nhanh chân chỉ hướng nơi xa đi đến, viên tử tay áo phiêu đãng, tại tà dương chiếu rọi phía dưới, món kia đặc biệt vì ngày hôm nay cái này đặc thù thời gian đặt trước chế màu trắng lễ phục gai. Trắng mát, Thang Đại Hải đẩy ra phòng họp cửa nhỏ, nhìn thấy Trần Thuật đang ngồi ở trên ghế salon lướt điện thoại di động, đánh chữ thời điểm trên mặt còn mang theo. Lão tử tại yêu đương thức, ngọt ngào nụ cười. Lúc này Thang Đại Hải khó chịu nhất chính là cái này. Tranh thủ thời gian viết qua mặt đi. Hỏi, Lý Như Ý đâu? Hắn có việc đi trước. Trần Thuật nói ra, hai tay nhanh chóng đánh chữ. Đại Hải trở về, ta cùng hắn tâm sự. Nhớ ngươi, yêu yêu đát, đợi đến tin tức phát đưa ra ngoài. Hắn lúc này mới hợp phía trên điện thoại di động vẻ mặt thành thật nhìn về phía Thang Đại Hải. Không phải đã nói một khối uống rượu không? Hắn làm sao đi trước? Trần Thuật có chút tâm hỏng. Nói ra, cũng có thể là có cái gì chuyện khẩn cấp phải xử lý. Một lát gọi điện thoại hỏi một chút. Nếu như làm xong lại đi quán bar cùng chúng ta tụ hợp cũng thành. Người cùng Vũ Khiết bên kia câu thông thế nào? Vừa dứt lời, trên màn hình điện thoại di động xuất hiện mới tin tức nhắc nhở. Trần Thuật mở ra điện thoại di động, Khổng Khê phát đến chính mình Chu Liệt Nhan hồng môi hôn qua đến động thái muốn. Nếu để cho đám fan hâm mộ biết trong lòng bọn họ bên trong cao lạnh ít lời nữ thần lại là cái. Biểu lộ bao nữ vương, mà lại nóng lòng dùng chính mình ảnh sân khấu video tới làm muốn. Nhất định sẽ mở rộng tầm mắt a. Không biết, Thang Đại Hải nói ra. Nhìn thấy Trần Thuật biểu lộ càng là cảm thấy chướng mắt, người liền không thể đem nụ cười trên mặt thu vừa thu lại, sao có thể đem chính mình khoái lạc xây dựng ở huynh đệ thống khổ trên thân đâu? Người sao có thể nghĩ như vậy ta? Trần Thuật tức giận nói ra, ta đây là đơn thuần khoái lạc, cùng ngươi bây giờ có phải hay không thống khổ không có tí xíu quan hệ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn thấy Thang Đại, Hải trầm mặc im ắng, xem ra là nhận thức đến chính mình nhỏ hẹp cùng tự tư. Sau đó Trần Thuật lúc này mới lên tiếng nói ra, đến cùng phát sinh qua tình huống như thế nào, ngươi từ đầu tới đuôi nói cho ta nghe một chút đi. Ta tới cấp cho ngươi phân tích phân tích. Thang Đại Hải gật gật đầu, liền từ chính mình đi lên sân thượng nói ra câu kia, ta vẫn là Sử Nam, bắt đầu nói về. Trần Thuật nâng chung trà lên uống trà, nghe đến câu nói kia một cái nhịn không được trực tiếp đem nước cho phun đến Thang Đại Hải trên mặt. Ngươi là nói như vậy, ta là nói như vậy. Thang Đại Hải gật gật đầu, xóa sạch trên mặt lá trà nha tử, nói ra, ta nghĩ đến, Tả Vũ Khiết tức giận như vậy, nói nó khẳng định không có cách nào để cho nàng nguôi giận. Loạn thế dùng trọng điển, bệnh nặng kéo dài dùng mãnh dược, cho nên ta liền trực tiếp đem câu nói này cho vứt ra. Ra bất ngờ, đánh nàng một trở tay không kịp, nàng nghe về sau quả nhiên an tĩnh lại. Cũng tốt, Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, tiếp tục rằng, đợi đến Thang Đại Hải đem trên sân thượng hắn cùng Tả Vũ Khiết tất cả chuyển động. Cùng nhau giảng xong, một mặt mê hoặc nhìn về phía Trần Thuật, hỏi, hiện tại là tình huống như thế nào? Tình huống có chút phức tạp, Trần Thuật nói ra, có ý tứ gì? Ngươi cho ta phân tích phân tích, Thang Đại Hải cuống cuồng nói ra. Tuy nhiên hắn vượt qua vạn bụi hoa, nhưng là liền những hoa đó tên chủng loại cũng còn không phân biệt được. Càng không khả năng giải nàng nhóm dấu hiệu cùng sinh hoạt tập tính. Thực nghe đến nàng nói cái kia hai câu nói, đại khái liền có thể minh bạch nàng tâm lý tình huống. Trần Thuật nói ra, nàng rất mâu thuẫn. Này hai câu nói, câu đầu tiên là ưa thích cũng là sai lầm sao? Trần Thuật nói ra, ngươi minh bạch nàng vì cái gì nói ra câu nói này sao? Ta nghĩ đến một chút, nhưng là nói không rõ ràng. Thang Đại Hải một mặt chán nản bộ dáng, nói ra, đại khái là nói trong lòng ta còn che giấu vui yên tĩnh là không có sai. Đúng vậy à, Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, nàng đồng tình các ngươi tao ngộ. Tha thứ bạn gái trước phá hư đính hôn nghi thức sự việc. Cũng hiểu ngươi trước đó đổi nữ nhân như thay quần áo một dạng cầm thú hành động. Nói chuyện, quá khó nghe, vậy ngươi còn chơi xỏ lá nghe. Trần Thuật hỏi, muốn, Thang Đại Hải thanh âm kiên định nói ra. Này một ít ủy khuất tính là gì? Tại Trần Thuật trước mặt, càng ủy khuất sự việc Thang Đại Hải đều tao ngộ qua. Thậm chí, trong nội tâm nàng còn có hâm mộ ngươi hòa thuận vui vẻ yên tĩnh ở giữa cảm tình. Cho nên, nàng mới nói ưa thích cũng là sai lầm sao? Ưa thích tự nhiên là không có sai. Người ưa thích vui yên tĩnh một chút sai đều không có. Nàng không thể trách cứ ngươi. Bất kỳ người nào cũng không thể trách cứ ngươi. Câu nói thứ hai đâu? Không thích mới là sai. Trần Thuật nhìn về phía Thang Đại Hải, nói ra, vô luận ngươi hòa thuận vui vẻ yên tĩnh gặp phải cỡ nào bi thương, tình cảm cỡ nào chân thành tha thiết, kết cục cỡ nào làm cho người tiếc hận, nhưng vậy cũng là ngươi hòa thuận vui vẻ yên tĩnh ở giữa sự việc. Cái này cùng Tả Vũ Khiết là không có bất cứ quan hệ nào. Có thể nói như vậy, ngươi hòa thuận vui vẻ yên tĩnh cảm tình càng sâu. Tả Vũ Khiết bên này thì càng đau. Có ý tứ gì? Lần này Thang Đại Hải là hoàn toàn không có cách nào lý giải. Bởi vì nàng không thể để cho ngươi quên nàng, cũng không nghĩ để ngươi nhớ kỹ nàng. Trần Thuật nhìn lấy Thang Đại Hải, sắc mặt cũng biến thành nhu hòa, nhẹ giọng nói ra, nàng mãi mãi cũng không tranh nổi một cái đã rời đi người. Vấn đề Thang Đại Hải thời điểm, Trần Thuật đột nhiên nghĩ đến Lăng Thần. Tuy nhiên Lăng Thần đã rời đi thế giới của mình, biến thành lẫn nhau quen thuộc nhất người xa lạ. Nhưng là, dù sao tại ngươi sinh mệnh xuất hiện qua, mà lại từng có như vậy nổi bật một khoản. Có lúc cùng Khổng Khê nói chuyện phiếm thời điểm, còn là hội vừa không cẩn thận thì mang ra nàng tên. Một số việc kiện cũng có được cùng hắn khó có thể bóc ra quan hệ. Đối với Khổng Khê thực là không công bằng. Nàng là ngươi bây giờ cùng tương lai, không cần thiết cũng theo tiếp nhận ngươi lúc trước. Trần Thuật tâm lý âm thầm quyết định, về sau tận khả năng không muốn tại Khổng Khê trước mặt nhắc tới Lăng Thần tên. Thậm chí ngay cả rạng sáng 5 giờ, dạng này dùng từ đều đổi thành buổi sáng 5 điểm. Đối với Khổng Khê mà nói, ta có thể giả vờ không quan tâm, ngươi lại không thể nhẹ ý cô phụ. Lăng Thần rời đi là không thích, là triệt để buông tay. Cho nên, Khổng Khê gặp phải là một cái từ đầu bắt đầu Trần Thuật. Mà vui yên tĩnh rời đi là thiên tai, mang theo Thang Đại Hải yêu cùng mệnh. Cho nên, Tả Vũ Khiết gặp phải là một cái vác một cô gái khác lạc ấn sinh tồn nam nhân. Tả Vũ Khiết rất mâu thuẫn, nàng có thể lựa chọn không thích. Không thích thì không đau. Nhưng là, một khi động tình, những quá khứ đó tựa như là cây roi thời thời khắc khắc roi thắt chính mình thần kinh. Bởi vì, yêu lên một người, chỉ hy vọng chính mình là đối phương duy nhất người kia, mà không phải một cái mẫu vật thay thế. Đây cũng là nàng đêm hôm đó nghe đến Thang Đại Hải say rượu về sau cực kỳ bi thương hô vui yên tĩnh. Tên, để cho nàng thật lâu không nói gì. Khăng khăng muốn hủy bỏ hôn ước nguyên nhân, nàng sợ đau. Thang Đại Hải trầm mặc, hắn hiểu được Trần Thuật nói bóng gió, cũng lý giải Tả Vũ Khiết tiến thối lưỡng nan. Hắn chỉ có triệt để thả đi quá khứ, niết bàn trọng sinh mới có tư cách đi tiếp thu một phần mới ái tình. Ta chuẩn bị sẵn sàng sao? Thang Đại Hải không khỏi ở trong lòng hỏi ra vấn đề như vậy. Minh Châu KTV, Vương Vĩ Cương giơ microphone hát sốc nổi. Đó cũng không đúng tiêu chuẩn tiếng Quảng Đông, tăng thêm xé cổ họng tiếng gào thét âm. Nghe xác thực rất sốc nổi. Trần Thuật bồi tiếp đồng học chơi xúc sắc uống rượu. Mặt bài tốt, người lại thông minh, liên tục thông sát mấy lần. Trần Thuật, người cũng quá may mắn a. Chính là, thủ hạ lưu tình a. Tổng để cho chúng ta uống rượu, chính ngươi đều không cần uống. Quá mức, chấm chấm, vận khí tốt, không có cách nào. Trần Thuật vừa cười vừa nói, uống rượu, mỗi người ba chén, chúng người không biết làm sao. Đành phải giơ ly rượu lên lẫn nhau chạm cốc. Khoa trương, ngươi làm sao không uống? Một cái nữ hài tử lên tiếng hỏi, ta tửu lượng không tốt, giữa đám người. Một cái tóc húi của nam nhân lên tiếng nói ra. Nam nhân thân xuyên quần trắng, hắc áo thun, bên ngoài bao bọc một kiện màu sáng âu phục áo khoác, trầm ổn nghiêm túc, rất có lãnh đạo phái đoàn. Nhìn thấy hắn thua không uống rượu, chơi game người đi ra lên án phạt. Có chơi có chịu, tranh thủ thời gian uống, tranh thủ thời gian uống. Chúng ta nữ hài tử đều uống, chẳng lẽ ngươi tửu lượng so với chúng ta còn kém? Trương khoa trưởng mỗi ngày tiệc rượu vô số, làm sao có thể tửu lượng không tốt? Khoa trương cười cười, nói ra, nếu không như thế này, Trần Thuật là bên thắng. Hắn để cho ta uống, ta thì uống thế nào? Hắn nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, chủ tịch nhất định sẽ không để cho ta uống nhiều, đúng hay không? Trần Thuật không thích mời rượu, liền xem như cùng Thang Đại Hải Lý Như Ý uống rượu với nhau. Ba người cũng đều là đều uống đều, muốn uống thì uống, không muốn uống thì không uống. Uống rượu là nhã giật chi sự tình, quý ở tự do tùy tâm, đừng làm đến theo ép người uống thuốc đồng dạng thống khổ không chịu nổi. Nhưng là, khoa trương đem nồi vung trên người mình, Trần Thuật cũng có chút không vui. Trần Thuật cùng Khoa Trương cũng coi là quen biết. Hai người mặc dù không cùng ban, lại là cùng hệ đồng học. Khoa Trương là Hoa Thành người địa phương, mà lại nghe nói trong nhà tại Hoa Thành có chút bối cảnh, cho nên làm người kiêu ngạo. Tại trường học lúc thì xưa nay không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Tốt nghiệp về sau, mọi người thì mất đi liên hệ. Chính là không nghĩ tới Vương Vĩ Cương lần này đem hắn cũng cho lôi ra tới. Trần Thuật nhìn Khoa Trương liếc một chút, vừa cười vừa nói, tất cả mọi người nghĩ đến cùng ngươi uống chén rượu đây. Ngươi cũng đừng làm cho mọi người thất vọng. Khoa Trương nụ cười trên mặt liền ngưng kết. Đối với Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, được, Trần Thuật để cho ta uống. Ta thì uống, xong, bưng chén rượu lên liên tục làm ba cốc bia, để ly xuống. Khoa Trương cùng anh Lý đổi chỗ, sát bên Trần Thuật ngồi xuống bên người, vừa cười vừa nói, nghe Vĩ vừa nói ngươi cùng Lăng Thần chia tay. Vâng, Trần Thuật gật gật đầu, hắn cùng Lăng Thần yêu đương nhiều năm, mà lại đại học thời kỳ vẫn là trong trường học có tên người yêu. Cho nên bọn họ luyến tình cũng phá lệ thụ người chú ý. Khoa Trương khóe miệng xuất hiện một vệt cười trào phúng ý. Nói ra, đại học luyến tình chính là như vậy. Tốt nghiệp thì đại biểu chia tay. Nữ nhân một khi đi vào xã hội, người cũng sẽ cấp tốc thành thục, cũng sẽ càng thêm hiện thực. Nói một cách khác, chúng ta nam nhân cũng muốn từ trên người chính mình tìm một chút nguyên nhân. Ngươi không có gì cả, dựa vào cái gì cho nữ nhân hạnh phúc? Không phải trì hoãn người ta thanh xuân sao? Trần Thuật nhìn về phía Khoa Trương, hỏi, ta nhớ được ngươi đại học lúc cũng nói qua yêu đương a. Không tệ, Khoa Trương gật đầu, phân, vì cái gì? Trần Thuật hỏi, bởi vì ngươi không có gì cả, không thể cho người hạnh phúc, chia tay là ta sách. Khoa Trương trên mặt trào phúng càng thêm nồng đậm, một mặt khinh thường nói ra, trong đại học không có yêu đương là không hoàn chỉnh, thể nghiệm một chút liền thành, chẳng lẽ thật là muốn lấy về nhà làm lão bà sao? Không muốn cưới về nhà làm lão bà, người cùng người nói chuyện gì yêu đương? Khoa Trương nhẹ nhàng thở dài, nói ra, các người người bình thường tư duy, tự nhiên là nghĩ như vậy. Nhưng là chúng ta dạng này gia đình, chỗ muốn cân nhắc các mặt vấn đề thì càng nhiều hơn một chút. Có phải hay không môn đăng hộ đối, nữ hài tử nhân phẩm, hình dạng, học thức có thể hay không cùng ngươi xứng đôi, nhà gái có thể hay không tại sau khi cưới cho làm việc phía trên trợ giúp. Hôn nhân không phải hai người sự việc, mà chính là hai cái gia đình sự việc. Trần Thuật sững sờ, nói ra, không biết, còn tưởng rằng nhà ngươi có vương vị cần phải thừa kế đây. Khoa Trương biểu lộ không vui, nói ra, sao có thể nói như vậy đâu. Ta thích, Trần Thuật nói ra, ngươi, Khoa Trương cười lạnh, nói ra, hiện tại cùng trước kia không giống. Trong trường học, ngươi là chủ tịch hội học sinh, mọi người nịnh nọt ngươi nịnh nọt ngươi. Hiện tại đi phía trên xã hội, trước kia chút đều không có ý nghĩa. Có tiền hay không, có người hay không mạch, đây mới là mấu chốt nhất. Thật sao? Trần Thuật một mặt kinh ngạc hỏi. Không phải vậy Lăng Thần vì sao muốn cùng ngươi chia tay? Ngươi đều không có một chút nghĩ lại sao? Nghĩ lại qua, nhưng là ngươi nói tiền a nhân mạch a, ta đều có. Trần Thuật nói ra, ta hiện tại rất có tiền. Ta viết kịch bản cũng muốn đập, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Khoa Trương rơi hoảng mà chạy. Hắn tại Hoa Thành mỗi bộ môn là một cái tiểu lãnh đạo. Chức vị không cao, quyền lực không nhỏ, nhiều đại lão bản, đến trước mặt mình cũng không phải tất cung tất kính. Tại trường học thời điểm không có tiếng tăm gì, đó là hắn điệu thấp, không nguyện ý làm náo động. Hiện tại đi phía trên xã hội, trong lúc cấp bách bỏ ra chút thời gian tới tham gia họp lớp, vốn cho là chính mình là hoàn toàn xứng đáng trung tâm nhân vật, lại không nghĩ rằng vô luận là bữa tiệc phía trên vẫn là hiện tại trong bao xương, lấy Phương Vĩ Cương người cầm đầu một mực đối Trần Thuật đủ kiểu tôn sùng. Thậm chí càng hắn làm họp lớp hội trường, Trần Thuật nếu như làm họp lớp hội trường, chính mình cái này Hoa Thành người địa phương mặt mũi hướng nơi nào đặt. Cho nên, Vương Vĩ Cương thì vẫn muốn lấy lại danh dự, vốn là muốn đến, chỉ điểm hắn vài câu, để hắn biết rõ thời vụ người vì Tuấn Kiệt. Nếu như tại hắn biết mình thân phận sau chủ động phục tiểu làm thấp, người khác sợ là cũng muốn cảnh giác cao độ thay đổi thái độ a. Không nghĩ tới là bị Trần Thuật cho chỉ điểm. Một khúc kết thúc, Vương Vĩ Cương đem microphone giao cho Lý Siêu, dẫn theo một chai bia đặt mông ngã ngồi tại Trần Thuật bên người. Ôm Trần Thuật bả vai, nói ra, lão Trần, hai chúng ta uống một cái. Trần Thuật giơ chai rượu lên cùng hắn chọt chọt, nói ra, người ca hát vẫn là như vậy khó nghe, người miệng vẫn là như vậy cay nghiệt. Vương Vĩ Cương, cười ha ha, lên tiếng nói ra, vậy liền chứng minh chúng ta cũng không có thay đổi. Trần Thuật nói ra, ngươi thay đổi. Vương Vĩ Cương nhìn lấy Trần Thuật, nói ra, trở nên càng thêm trầm ổn, càng ngày càng có nam nhân khí tức. Ngươi là muốn hỏi Khổng Khê à? Trần Thuật nói ra, làm nên lâu như vậy không mệt mỏi sao? Vương Vĩ Cương một mặt cứng ngắc, nhỏ giọng nói ra, ta cùng bọn hắn nói qua, hội cho bọn hắn một kinh hỉ. Nếu như Khổng Khê không đến lời nói, ta chẳng phải thất tín với người sao? Đó cùng ta có quan hệ gì? Trần Thuật hỏi lại, đại ca, ngươi đừng náo có được hay không? Đêm hôm đó tất cả mọi người nhìn ra, ngươi cùng Khổng Khê quan hệ mật thiết, cũng chỉ có ngươi ra mặt mới có thể đem nàng mời đi ra. Tuy nhiên bởi vì ngươi duyên cớ, ta cũng mặt dày mày dạn thêm Khổng Khê WeChat, nhưng là ta rất rõ, ta mời cũng không tại nàng cân nhắc phạm vi bên trong. Sợ là nàng hội giả vờ không nhìn thấy à, ta cũng cho nàng phát qua tin tức, nhưng là nàng có thể tới hay không còn không xác định. Trần Thuật ra giải thích rõ, ngươi cũng biết, nàng thời gian chính mình cũng quyết định không. Trần Thuật cùng Khổng Khê đi ra ăn cay cua thời điểm, trong lúc vô tình đụng phải mấy cái bạn học thời đại học. Khổng Khê cũng không biết ra tại cái gì mục đích, thế mà là mời mọi người uống rượu với nhau, tại cùng trên một chiếc bàn ngồi xuống, chén rượu như vậy một mặt, quan hệ tự nhiên là quen thuộc mấy phần. Trên bàn rượu, Vương Vĩ Cương lần nữa mời Trần Thuật cùng Khổng Khê tham gia hắn sinh nhật tụ hội. Trần Thuật cùng Khổng Khê vô pháp cự tuyệt, liền đều đáp ứng, chính là không nghĩ tới là về sau gặp phải cái kia lên xào đến xôn xao bắt cóc sự kiện. Trần Thuật cùng Khổng Khê tự nhiên song song lỡ hẹn. Trần Thuật tâm lý không đồng ý, càng không muốn để các bạn học mắng hắn tiền đồ thì xem thường lão đồng học loại hình lời nói, càng sợ các bạn học muốn ca ngợi hắn lại không địa phương khen. Cho nên đợi đến thân thể khôi phục về sau, chủ động mời bọn này đồng học ăn cơm ca hát, chính là không nghĩ tới là hắn thế mà không còn là mọi người trong suy nghĩ nhân vật chính. Ta minh bạch, ta minh bạch. Vương Vĩ Cương lại cao hứng trở lại, nói ra, chỉ cần ngươi phát qua tin tức, Khổng Khê nhất định sẽ tới, ta tin tưởng ngươi. Vừa dứt lời, chỉ thấy cửa bao xương bị người đẩy ra, một cái trang phục nghỉ dưỡng, mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang che lấp thân phận nữ hài tử đi tới. Vương Vĩ Cương con mắt tỏa ánh sáng, trước tiên nhảy dựng lên, chạy chậm đến đi vào nữ hài tử trước mặt, một mặt ân cần kêu gọi. Bởi vì Vương Vĩ Cương dị dạng động tác, trong bao xương người đều dừng lại uống rượu nói chuyện, thì liền đang tiến hành tiếng ca cũng bị người đè xuống, tạm dừng. Mọi người tầm mắt toàn bộ chỉ hướng nữ hài tử nhìn sang. Nữ hài tử lấy xuống to lớn màu đen khẩu trang, lộ ra một trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, thuận tay lấy xuống trên đầu cái mũ, mái tóc đen dài xóa xuống, chỉ sẽ xuất hiện tại trong TV phim ảnh đại minh tinh Khổng Khê liền sống sờ sờ đứng tại mọi người trước mặt. A, là Khổng Khê. Khổng Khê có phải hay không đi nhầm phòng khách? Thật sự là Khổng Khê sao? Trời ạ, ta không có hoa mắt đi. Ta thích nhất Khổng Khê. Vương Vĩ Cương thế mà là nhận biết Khổng Khê. Cho tới bây giờ không có nghe hắn nói qua a. Lần tụ hội này có chút đồng học là lần trước. Bồi tiếp Trần Thuật Khổng Khê cùng nhau ăn cơm. Còn có chút là mở rộng đội ngũ Lâm Thời Lôi ra tới. Dùng Vương Vĩ Cương lời nói tới nói chính là muốn tại Hoa Thành thành lập họp lớp. Đồng thời tiến cử Trần Thuật làm họp lớp hội trưởng. Trần Thuật tranh thủ thời gian cự tuyệt. Đồng thời đem tích cực nhiệt tâm Vương Vĩ Cương đẩy ra đi. Vương Vĩ Cương lần này ngược lại là không có cự tuyệt. Có điều yêu cầu Trần Thuật hàng năm ít nhất phải tham gia 3 lần họp lớp. Cho nên, những thứ này tiếng kinh hô âm đều là lần đầu tiên nhìn thấy Khổng Khê đồng học phát ra tới. Mấy cái kia đã bồi tiếp Khổng Khê cùng một chỗ ăn cơm xong uống qua rượu đồng học ngược lại là chắc chắn nhiều, tuy nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, kích động sắc mặt ửng đỏ, vẫn không quên mất cho bên người những đại đó hô gọi nhỏ đồng học một cái vệ sinh mát. Dùng bình tĩnh thong dong ngữ khí nói ra là Khổng Khê a. Chúng ta đã sớm nhận biết. Khổng Khê đối với mọi người gật đầu thăm hỏi, vẻ mặt tươi cười, dùng thanh thúy như châu thanh âm nói ra, uống rượu tiếp tục uống tửu, ca hát tiếp tục ca hát, các ngươi coi như ta không tồn tại, vậy làm sao có thể thành đâu? Ai có thể làm Khổng Khê không tồn tại a? Đúng đấy, ta mới vừa rồi còn hát qua ngươi ca đây, hiện tại ban đầu hát ở chỗ này, chúng ta còn làm sao có ý tứ hát xuống dưới? Khổng Khê, ngươi có thể vì mọi người hát một bài ca à? Chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua ngôi sao hiện trường ca hát đây. Khổng Khê ngược lại là không có chối từ, gọn gàng đáp ứng, nói ra, không có vấn đề, hát không tốt các ngươi cũng không nói ra. Làm sao có thể, ai dám nói Khổng Khê ca hát không dễ nghe. Ta Vương Vĩ Cương cái thứ nhất không đáp ứng. Vương Vĩ Cương rất sẽ vì chính mình thêm bộ phim, đứng tại Khổng Khê bên người một bước cùng chung mối thù bộ dáng. Kiêu ngạo a, tự hào a, đi đến nhân sinh điên phong a. Chính mình tiện tay ai bài một cái hoạt động, lại có thể mời đến quốc dân đại minh tinh Khổng Khê. Loại chuyện này nếu như nói ra, sợ là đầy đủ chính mình nói khoác đã nhiều năm a. Liền xem như truyền tới trường học những sư đệ sư muội đó trong lỗ tai. Nghe nói mình có thể cùng đại minh tinh Khổng Khê có qua có lại, cũng có thể để bọn hắn đối với mình lau mắt mà nhìn a. Khổng Khê cười cười, đi đến Trần Thuật trước mặt, đem trong tay cái mũ cùng khẩu trang giao cho Trần Thuật trong tay. Khổng Khê động tác này để không ít người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đặc biệt là những thứ nhất đó lần tới tham gia tụ hội đồng học, càng là trừng to mắt khó có thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong rạp mười mấy người, Khổng Khê lần lượt dùng ánh mắt cùng mỗi người chào hỏi ra hiệu. Cùng Trần Thuật không có bất kỳ cái gì giao lưu, lại như vậy thuận tự nhiên lại chuyện đương nhiên bộ dáng đem trong tay khẩu trang cái mũ đưa cho. Ngồi ở trong góc Trần Thuật, phải biết đôi nữ sinh tới nói, khẩu trang cùng cái mũ đều là so sánh món đồ riêng tư. Nàng làm ra dạng này cử động, chứng minh Trần Thuật là nàng vô cùng tín nhiệm người một nhà. Khổng Khê cùng Trần Thuật là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ là bạn bè trai gái? Không thể nào, truyền thông đưa tin là chân thật. Trần Thuật cùng Khổng Khê yêu đương. Như vậy Lăng Thần là bị đá ra khỏi cục. Khổng Khê tiếp lời ống. Nói ra, gây sự giúp ta điểm một bài thiếu nữ cầu nguyện. Khổng Khê, ngươi vì cái gì không hát chính mình ca? Có người đưa ra nghi vấn. Vương Phỉ tại KTV cũng không hát chính mình ca. Khổng Khê vừa cười vừa nói. Thanh âm quen thuộc vang lên. Khổng Khê bắt đầu dùng quen thuộc tiếng Quảng Đông hừ hát lên. Ven đường cùng hắn trong xe bỏ trốn bản yêu đương lại chen bách đều không buông ra cầu ngươi trên. Đường không có bất kỳ trở ngại nào, bài hát này là Lâm Tịch viết lời. Dương Thiên Hua kinh điển bài hát một trong. Ca khúc đại ý là thiếu nữ tại trong xe gặp phải tâm động nam nhân. Lại lo lắng cũng không có cơ hội nữa cùng gặp mặt hắn. Sau đó cầu nguyện xe này một mực tiến lên. Cùng nam nhân kia một đời một kiếp cố sự. Khổng Khê tiếng Quảng Đông thật tốt. Ban đầu vốn là có vô cùng tốt ca sướng bản lĩnh. Còn ra qua mấy chương đại hỏa album. Dùng nàng cái kia đặc biệt mê người tiếng nói diễn dịch bài này rung động lòng người tình ca. Thoáng cái liền đem trong bao xương tất cả ân tình tự cho đưa vào tiếng âm nhạc bên trong. Một khúc kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm. Vương Vĩ Cương đi tới, nói với Trần Thuật, tất cả mọi người rất chờ mong nhận biết Khổng Khê. Có thể hay không hỗ trợ giới thiệu một chút? Trần Thuật nhìn về phía Khổng Khê. Khổng Khê vừa cười vừa nói, Trần Thuật bằng hữu cũng là bằng hữu ta. Ta tới cũng là nhận biết bằng hữu. Sau đó, Trần Thuật liền mang theo Khổng Khê theo thứ tự giới thiệu. Nói ra, Vĩ vừa ngươi đã nhận biết. Đây là Kiến Quân, ngươi lần trước cũng đã gặp. Đây là Vương Phương, ta bạn học cùng lớp. Mỗi một cái giới thiệu đến người đều kích động cùng Khổng Khê nắm tay. Đồng thời biểu đạt chính mình tâm tình vui sướng. Trần Thuật chỉ Khoa Trương. Nói ra, đây là Khoa Trương. Khoa Trương cũng theo vươn tay ra. Muốn học theo cùng Khổng Khê nắm tay. Khổng Khê vừa mới vươn tay ra. Lại bị Trần Thuật bá đạo bắt trở lại. Nói ra, hắn không thích ta. Ta cũng không thích hắn. Không dùng nắm tay. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Khoa Trương muốn chết, đến ban đêm hơn 11 giờ thời điểm, Trần Thuật sớm đưa Khổng Khê về nhà, đến Khổng Khê nhà cửa tiểu khu, Khổng Khê cũng không có lập tức xuống xe, nói ra, theo giúp ta đi tiểu khu đi một chút đi, ngươi không mệt mỏi sao? Trần Thuật hỏi, Khổng Khê xuất hiện về sau, tự nhiên thành cả chàng tụ hội tiêu điểm, có mời rượu, có hàn huyên. Có muốn cùng Khổng Khê cùng một chỗ ca hát? Khổng Khê người đến không tụ, bận từ đầu đến đuôi. Có thể nói, nàng là cả chàng tụ hội mệt nhất người kia. Không mệt, Khổng Khê lắc đầu. Vậy được rồi, Trần Thuật nói ra. Hắn để chở dùm đậu xe ở cửa tiểu khu. Sau đó bồi tiếp Khổng Khê đi bộ đi vào tiểu khu. Có phải hay không tất cả mọi người rất hâm mộ ngươi? Khổng Khê tiến lên kéo lại Trần Thuật cánh tay, cười duyên hỏi, ta cho là ngươi ngày hôm nay sẽ không tới đây. Trần Thuật nói ra, đương nhiên muốn đi, Khổng Khê thái độ kiên định nói ra, vì cái gì? Trần Thuật vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi nghĩ như vậy tham gia chúng ta họp lớp à? Ta biết ngươi muốn đi tham gia họp lớp, mà ta đúng lúc rất muốn gặp ngươi. Khổng Khê nhẹ giọng nói ra. Giọng mang tiếc nuối cùng không muốn. Trời sáng ta liền muốn tiến tổ. Khả năng hơn mấy tháng đều gặp không mặt. Khó trách Khổng Khê vội vội vàng vàng đuổi đi tham gia. Một trận nàng hoàn toàn chưa quen thuộc họp lớp. Khó trách trên đường trở về một mực si ngốc nhìn lấy mình tựa như là muốn đem người cho khắc vào. Não hải, đọc sách, khó trách đưa đến cửa nhà nàng còn vẫn không chịu tách ra. Trần Thuật nhìn về phía Khổng Khê, vừa cười vừa nói, người mấy ngày trước phát cho ta tấm kia muốn thật đáng yêu. Cái gì muốn? Khổng Khê hỏi, nàng mỗi ngày đều muốn phát cho Trần Thuật tốt nhiều hình ảnh. Có lúc hai người còn có rất ngây thơ đấu muốn. Trần Thuật mở ra điện thoại di động, tìm tới tấm kia chu môi hôn lên ảnh chụp, nói ra, chương này. Người hiện trường cho ta bắt trước một chút ta xem một chút. Tốt, Khổng Khê nói ra. Sau đó, nàng đôi mắt khép hờ, môi đỏ cong lên, chậm rãi chỉ hướng Trần Thuật theo sát đi tới. Mặt như hoa đào, người như nguyệt thần. Không thể không nói, Khổng Khê rất có mô phỏng năng lực. Bản thân nàng biểu hiện ra ngoài bộ dáng cùng động muốn giống như đúc. Trần Thuật thân thể nghiêng về phía trước, một ngụm hôn nàng như cánh hoa nở rộ mềm mại cái miệng nhỏ nhắn. Đêm hơi lạnh, người nóng hổi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.